Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, sát kiếp, Thâm Uyên cổ khoáng đang thức tỉnh, đan dệt ra thiên địa đại thế. Đây là một loại phi thường khủng bố thiên tượng, chư thiên ngôi sao ầm ầm chấn động, nhật nguyệt rơi xuống, thần dương ngang trời. Các loại địa mạch chi khí diễn hóa ra đại long dâng trào rít gào. Người ở chỗ này sợ mất mật. Càng nhiều người nhưng là cau mày. Võ vương đi vào đều một ngày còn không ra. Hắn ở bên trong gặp cái gì? Có người cảm giác võ vương lần này tiến vào không phải chuyện nhỏ. Có lẽ được một ít tạo hóa không kịp đi ra. Có thể để lên tính mạng tạo hóa. Tất nhiên cực kỳ đáng sợ, mạnh như võ vương vẫn lấy ra thạch trung tấn công quét dọn điện đá hoa văn. Cũng cảm giác được mệt mỏi, hắn phi thường đại khí, vung tay áo một cái một đại phương nguyên thạch rơi xuống đất, đầy đủ vạn cân nguyên thạch tiêu đốt, thần năng dâng lên, như sông lớn đang lăn lộn, thỏa thích bị bọn họ thu nạp. Khôi phục thực lực, đây mới là vô cùng bạo tay. Hơi một tí chính là vạn cân nguyên thạch. Có thể thấy được võ điện gốc gác. Những này nguyên thạch nếu là rơi vào tay đạo lăng, hoàn toàn có thể đem tạo khí cảnh tu luyện tới viên mãn. Võ vương thật đáng sợ. Hô hấp khắp nơi ầm ầm chấn động. Không biết bao nhiêu nguyên khí bị hắn hấp thu đi. Từng khối nguyên thạch rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhanh hơn, ta phỏng chừng lại có thêm một hồi, là có thể bình định điện đá hoa văn. Đến thời điểm là có thể đem tạo hóa tìm được nhờ có võ vương đại nhân ở. Bằng không này điện đá tập chúng ta lực lượng kiên quyết không cách nào phá mở điện đá hoa văn. Chính là không biết này trong điện đá có cái gì. Cổ chi nghe đồn trong điện đá có thể thai nghén thánh dược, thần hố, đại đạo nước quý, chờ chút, nếu là số may nói không chắc có thể tìm tới một cái tiên thiên linh bảo. Một đám võ điện cường giả mê tít mắt không gì sánh được, nghị luận sôi nổi, đều ở ảo tưởng phải nhận được cái gì, mà tiên thiên linh bảo càng là đáng sợ, chính là chí bảo phôi thai. Trưởng thành không gian kinh người, mà cái điện đá này cũng có thể nói là một tôn tiên thiên linh bảo. Bọn họ khôi phục xong xuôi, lại một lần nữa lấy ra thạch trung rơi xuống, bạo phát thiên địa đại thế, bao phủ toàn bộ điện đá, muốn bình định điện đá hoa văn. Điện đá lay động phạm vi càng to lớn hơn. Đạo lăng y nguyên bàn ngồi ở bên trong bế quan. Đã thời gian một tháng đi qua, năm ngụm tạo hóa khiếu huyệt ở cuồn cuộn không ngừng năng lượng tẩm bổ dưới, càng ngày càng lớn lao kinh người. Ở tu luyện đồng thời, đạo lăng vẫn ở lĩnh hội chính mình sở học, không ngừng tiến hành diễn biến, đem sức chiến đấu thúc đẩy rất cao. Mấy ngày nay hắn vẫn lắng nghe thiên đạo pháp, liền giống như một tôn không gì không làm được cường giả ở cho hắn chỉ điểm đường. Bởi vậy tiến cảnh có thể nói tăng nhanh như gió. Lại quá một tháng, đạo lăng khí tức đạt tới một cái tầng thứ đỉnh phong, khó có thể tiến thêm. Nguyên thạch đã sớm hao hết, hắn muốn đột phá, đáng tiếc nguyên thạch không còn, tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, hắn sẽ không mạo hiểm tiến hành đột phá. Đáng tiếc, nhiều như vậy nguyên thạch đều không còn. Nếu là nguyên thạch đầy đủ, ta có thể thử nghiệm phá vào tạo khí cảnh tầng 6. Đạo lăng thở dài. Hai con mắt của hắn mở. Tuy rằng như vậy, thế nhưng tiến cảnh cũng nghịch thiên. Ở bên trong hắn sững sờ hơn nửa năm, nhưng là ngoại giới phỏng chừng ở quá mấy ngày. Cái này tạo hóa quá lớn, chủ yếu nhất chính là khiếu huyệt thoát biến, mông lung đại đạo thiên âm. Đây là một loại kinh người thể hiện, sức chiến đấu đều tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Trong này, thời gian quy tắc muốn tiêu hao hết, đạo lăng ánh mắt nhìn quét ở bốn phía. Hắn phát hiện trong thiên địa độc đạo âm cũng nhanh biến mất. Không nên là nói biến mất, cái này đạo cung có đoạt thiên tạo hóa công hiệu, có thể một lần nữa giao hàng ra gốc gác, cũng coi như là một tôn chí bảo. Này điện đá nếu có thể mang đi là tốt rồi, đạo lăng mím mím miệng. Hắn chỉ có thể tưởng tượng, bởi vì điện đá cùng đại địa chi khí đụng vào nhau. Nếu là đem điện đá lấy đi, chuyện đó liền đại điều. Có chút một tiếng vang thật lớn truyền đến, rõ ràng lọt vào tai. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, đứng lên đến đi ra phía ngoài. Nên rời đi, thân thể của hắn lại một lần nữa ẩn giấu đến đại địa bên trong. Phía dưới này có hoa văn tồn tại, căn bản không lo lắng bị người chú ý tới. Đạo lăng vừa biến mất điện đá một hồi, điện đá đại môn triệt để mở ra, một đám người nhanh chân đi vào, xem đến này không gian bên trong, cũng là dọa cho phát sợ, đáng sợ, quả nhiên đáng sợ, tự thành không gian, thực sự là thật lớn tạo hóa. Một đám người cười ha ha, cảm giác này hai ngày khổ công không uổng phí, liền cái điện đá này giá trị có thể nói không cách nào đánh giá. Võ vương áo trắng như tuyết, mày kiếm bảo tấn, hắn long hành hổ bộ, đi tới nơi sâu xa, nhìn thấy một tôn đạo cung, hai con mắt là có thể đứng dậy, hắn nhận ra được thời không quy tắc tồn tại, chí bảo. Võ vương ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, mạnh như hắn cũng thất thố, đây là cường giả tha thiết ước mơ thời không quy tắc dấu vết, đây là đất trời sinh ra, giá trị phi thường đáng sợ, liền những thứ này dấu vết nếu có thể tìm hiểu ra đến, cái kia mang đến đúng lúc nơi quá nghịch thiên, đạo cung này đều thành tinh, đọc đại đạo thiên âm. Quả thật là đại tạo hóa, nếu có thể ở đây bế quan lâu dài, tu hành sẽ tăng nhanh như gió. Nơi này vẫn là thời không quy tắc tồn tại, phỏng chừng thời không không giống. Này tạo hóa quá kinh người, một đám cường giả đại hỉ. Nghị luận sôi nổi đi tới nơi sâu xa, ở dò xét chính mình lãnh địa. Bọn họ ở tận cùng bên trong khẳng định một cái thạch hố đều là cau mày. Nơi này hẳn là một cái thần hố. Đồ vật bị ai lấy đi? Là ai? Một cái lão cường giả thất thố giống to đứng dậy. Cảm giác được sự tình có gì đó không đúng. Thần trong hầm còn có hương vị. Rõ ràng là mới vừa lấy đi. Bọn họ đều đoán nghĩ nơi này rất khả năng có một cây thánh dược. Nhưng là quý giá thánh dược bị lấy đi. Chuyện này quả thật là tại bọn họ trên đầu cắt nhục. Võ vương khẽ cau mày, nhìn chăm chú thần hố. Hắn tự lẩm bẩm, xem ra có chút nhanh chân đến trước. Không trách vừa nãy đạo cung tỏa ra đạo âm suy yếu như vậy. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái này điện đá cường độ không nên như vậy. Nguyên lai có người đoạt trước một bước, lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí lạnh lẽo khủng bố. Một cái lão cường giả đầy mặt dữ tợn gầm nhẹ, khẳng định là đạo khiếu thiên. Ta trước kia liền cảm giác chuyện này không đúng. Nếu là trong này thật sự có lớn như vậy tạo hóa, đạo khiếu thiên làm sao có khả năng dẫn chúng ta đi vào? Nguyên lai hắn đã sớm lấy đi bên trong bảo vật. Hắn có một cây thánh dược. Hắn dĩ nhiên được một cây thánh dược. Nhất định phải giết hắn. Nếu là gốc này thánh dược rơi vào hài tử kia trong tay, nói không chắc có thể bù đắp hắn bản nguyên. Như luận làm sao hắn đều phải chết. Thánh dược quá quý giá. Nếu là đạo khiếu thiên luyện hóa thuốc này, thực lực tuyệt đối sẽ phá vào một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Đây là một cái đại địch, một đám võ điện cường giả bạo phát sát khí ngập trời. Toàn bộ đều nổi giận không gì sánh được. Chuyện này để bọn họ khó có thể tiếp thu. Nhọc nhằn khổ sở phá tan điện đá. Nhưng là lại không thu hoạch được gì. Võ vương vẻ mặt tâm hàn. Hắn lấy ra thạch chung bởi vì quét dọn điện đá hoa văn. Nội bộ đan dệt thiên địa đại thế đều tiêu hao hết. Trắng trắng hủy diệt một tôn chí bảo lại không thu hoạch được gì. Há có thể cam tâm ân y không được. Một cái lão cường giả rộng mở rít gào đứng dậy. Chạy mau, này điện đá liên tiếp địa mạch nơi. Nếu là có người xúc động địa mạch chi khí. Đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Cái này lão cường giả thông hiểu một ít địa sư sự tình. Mạc Danh nghĩ tới chỗ này, nói nhắc nhở, trước tiên liền chạy, các ngươi không nói ta đều đã quên. Một tiếng ngạc nhiên âm thanh đột nhiên truyền vào, một đám mới vừa cất bước cường giả cả người tóc gáy dựng thẳng. Sợ hãi đến lên cả người nổi da gà, vừa nãy nói nhắc nhở lão cường giả, tâm can đều muốn nổ tung, hắn quá giải địa mạch chi khí uy năng. Mà là này điện đá cùng địa mạch chi khí liên kết. Nếu là một khi xúc động, đến thời điểm chính là vô lượng sát kiếp. Nhưng là bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Thì có một loại đại họa đến cảm giác. Ngoài điện, đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Trong thời gian ngắn nhấn một ngón tay, sát khí tuôn ra, một tôn bạch hổ rít gào mà ra. Rộng mở đánh tới dưới lòng đất. Ở bên trong nổ tung. Địa mạch chi khí trực tiếp bị xúc động, dâng lên ra khủng bố như biển gợn sóng. Điện đá cùng địa mạch chi khí kết hợp với nhau, hoa văn triệt để tố rối loạn, như điên quét ngang. Toàn bộ điện đá đều đang run rẩy. Điện đá chính là đất trời sinh ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng nứt ra. Nhưng là bên trong không bình tĩnh, địa thế ở dâng lên, sóng gợn như biển sôi trào, quét ngang đi tới, 10 tôn cường giả toàn thân run rẩy dữ dội, phun máu vẻ vẻ, suýt chút nữa bị đánh chết, võ vương cũng phát ra gào thét, hắn lấy ra thạch chung bị đánh ong ong, này không phải một làn sóng, mà là tầng tầng thế tiến công ở trong điện đá sinh ra. Tạo thành một lần đáng sợ sát kiếp, bắt đầu có cường giả nuốt hận ở bên trong. Hết chương.